Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 393, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng mẹ của tôi rất thích công việc ở viện điều dưỡng, nhưng mà tôi không muốn bà ấy bị ăn hiếp, cũng không muốn bà ấy phải chịu nỗi ấm ức từ trên trời rơi xuống, cho nên mới bảo bà ấy từ chức về nhà. Phó thị trưởng Tiết, tôi không cần chủ nhiệm Bành đến xin lỗi, cũng không muốn nghe bà ta giải thích gì cả. Phiền ông chuyển lời với bà ta cứ giữ lòng tốt đó lại cho người nhà của bà ta đi. Chúng tôi chỉ là người ngoài chẳng có liên quan gì đến bà ta, không cần phiền bà ta nhớ thương. Cô đã nói quá thẳng thắn rõ ràng, Tiết Hải Lâm nghe xong mặt cũng trầm xuống, giọng điệu vẫn cứ như thường. Tôi đã hiểu ý của cô, tôi sẽ truyền lời lại cho vợ mình. Nói xong lời này, ông ta đứng lên chuẩn bị rời đi, khi đi ngang qua người cô, ông ta lại dừng chân hỏi. Tôi đã xem qua lý lịch cá nhân của cô, mẹ chồng của cô tên là Chu Lan Cầm, là người Kinh Đô đúng không? Cùng Linh Lung biết ông ta nói thế là có ý gì, cũng trả lời đúng như ý ông ta. Đúng vậy, mẹ tôi tên Chu Lan Cầm, là phó cục trưởng cục công an Kinh Đô. Ánh mắt Tiết Hải Lâm hơi đê, a, o động, không nói thêm gì nữa, nhấc chân rời đi. Ông ta đi rồi, Bế Thư Nghiêm đứng ở bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chờ cô nói xong rồi mới nhìn cô mở miệng hỏi. Cùng Linh Lung, lúc nãy cô nói thật đó à? Bí Thư Nghiêm, thân phận của mẹ chồng tôi cũng không có liên quan gì đến công việc của tôi mà đúng không? Cùng Linh Lung hỏi ngược lại. Bí Thư Nghiêm nghe thế cười cười nói. Không liên quan gì hết. Ông ấy thật sự không biết Cùng Linh Lung lại có chỗ dựa lớn như thế. Lúc trước ông ấy còn cho rằng cô chỉ là một quân tẩu bình thường. Nghĩ đến lúc trước cô đến báo danh ứng tuyển cũng không hề nhắc đến gia thế bối cảnh nhà chồng, toàn dựa vào năng lực bản lĩnh cá nhân nhận được sự tán thành của mọi người, lúc đến đây làm việc cũng không hề nhắc đến mấy chuyện này, ông ấy lại có ấn tượng càng tốt hơn về cô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 393, HTML, Bí Thư Nghiêm, phiền ông giữ bí mật giúp tôi nha. Cùng Linh Lung cũng không muốn cho người ta biết, lúc nãy Tiết Hải Lâm nói, cô trả lời cũng không phải là vì mượn thế của nhà chồng để đe dọa ai, mà chỉ là cố ý muốn tát cho Bành Ngọc Ni một bạt tay thôi. Mà cái tát này cũng rơi thẳng xuống mặt Bành Ngọc Ni, sau khi bà ta biết được nhà chồng của Cùng Linh Lung đều là người có chức có quyền ở Kinh Đô, ông ngoại của chồng cô còn là lão tướng quân nổi tiếng dần dần, suýt chút nữa bà ta đã phun một búng M, Á, U ra bên ngoài. Kết quả cũng có thể tưởng tượng được, Tiết Hải Lâm mượn cớ này, về nhà mắng chửi bà ta xối xả. Đương nhiên, ông ta cũng không mặt dày đến mức nói thẳng ra ý đồ xấu xa mập mờ của mình, còn vô cùng không biết xấu hổ mà tuyên bố lúc trước ông ta vô tình điều tra được thân phận này, mượn hai mẹ con bọn họ đều làm quen với nhà họ Chu và nhà họ Lục, sau đó giúp nhà họ Tiết lại leo lên cao thêm một bước. Lúc này ông ta vẫn cứ oán trách nói Bành Ngọc Ni được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Trách bà ta quá nhiều chuyện, phá hư kế hoạch của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Linh Lung cũng không đi theo dõi Tiết Hải Lâm. Lúc nãy hai người bọn họ trò chuyện trực tiếp với nhau. Cô chú ý thấy môi của ông ta đã chuyển sang màu tím, dần dần biến đen, hốc mắt cũng có màu xanh đẹp. Đây là biểu hiện của chất độc đã thẩm thấu vào bên trong cơ thể ngày lành của ông ta sẽ chẳng còn được bao lâu. Tiếp theo đây cô chỉ cần yên lặng chờ tin tức tốt là được rồi. Chỉ cần ông ta ngã xuống, nhà họ Tiết nhất định sẽ rối loạn, cô cũng cách ngày báo được thù càng lúc càng gần. Buổi trưa Bành Ngọc Ni cũng từng đến xin lỗi, lúc đó Cung Linh Lung lại không có ở trong văn phòng. Chủ nhiệm Dương đã biết được chuyện diễn ra trong viện điều dưỡng ngày hôm qua, không thèm nể mặt đối phương. Sau đó còn cầm lấy danh sách cung ứng vật tư trong đợt cứu tế lần này đi tìm Bí Thư Đồng. Buổi trưa Cung Linh Lung đi ra ngoài một chuyến. Gặp hai anh em nhà họ Diêu giao dịch 5-60 con heo con, lúc này hai mẹ con bọn họ đang ở trong chuồng heo xử lý lại chuồng heo. Bạch Thủy Tiên ăn sáng xong đã đi vào trong không gian, ở bên trong chỉnh sửa dọn dẹp lại vườn rau cho cô, làm việc xong lại ngồi trong không gian phiên dịch sách y, buổi trưa cũng nấu trong không gian, hai mẹ con ăn cơm xong mới xử lý đống heo con này, cách chương.